Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1177, Meloetta tung tích. Ikkyo còn chưa nói xong, Samantha liền đánh dụng Ikkyo bàn tay heo ăn mặn. Vẫn chưa xong đâu, ta cùng Hilda tâm linh cảm ứng sự tình liền không nói nhiều. Chỉ cần biết rằng về sau sẽ không ảnh hưởng càng lớn liền tốt. Kỹ càng chúng ta sẽ đi hỏi Rishiram cùng Zekrom. Samantha mắt nhìn phòng ngủ phương hướng. Khẽ thở dài nói. Xuống tới đâu? Người tại Miss Chanton City còn có chuyện muốn làm sao? Trạm tiếp theo muốn đi Icyrus City cầm Freeze Bat sao? Ikkyo đem Hilda ôm vào lòng. Cười ha hả nhìn về phía Samantha hỏi. Tiểu Samantha có muốn làm sự tình? Không sai biệt lắm. Nguyên bản dự tính để Pignai đi tham gia. Cứ việc nó hiện tại tiến hóa từ Imbo. Nhưng vẫn là cần nhất định rèn luyện. Đi tham gia loại này đại hội. Đối với nó cũng có rất nhiều chỗ tốt. Samantha xuất ra máy tính bảng. Điều ra một phần tư liệu đưa tới Ikkyo trước mặt. Đông dốc chiến đấu bạn sẽ... Ikkyo sắc mặt quái dị hai phân, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, tốt a, đến lúc đó ngươi đi tham gia, Hilda tử muốn tham gia lời nói cũng có thể đi, ta bên này là không vội, trạm tiếp theo đúng là Icyrus City, nhưng lại không phải đi lấy huy chương, mà là muốn đi Icyrus City phía bắc Dragon Spiral Tower. Nói không chừng còn có thể tìm tới một chút thú vị manh mối hoặc là sự tình. Dù sao vừa rồi đã được đến qua Frisbat. Cứ việc huy chương này không cách nào tính tại liên minh trên đại hội đăng ký. Nhưng Ikkyo cũng lười lại đi khiêu chiến một lần. Dragon Spiral Tower. Samantha hiếu kỳ nháy mắt mấy cái. Lại móc ra hướng dẫn điều tra. Cũng không lâu lắm. Samantha lông mày liền bắt đầu hơi nhíu lên, có chút không giải thích được nói, là cùng Zekrom, Rishiram có liên quan địa phương, ngươi đi nơi nào là, thì thào, Samantha còn chưa nói xong, Ikkyo trong túi áo điện thoại liền vang lên, lần này cũng làm cho Samantha ngừng lời nói, hiếu kỳ nhìn về phía Ikkyo, thực sự không hiểu rõ cái này đều đêm hôm khuya khoát. Còn ai vào đây cho Ikkyo gọi điện thoại, mà Ikkyo đang suy tư như vậy mấy giây sau, mặc dù không có buông ra trong ngực Hilda, nhưng vẫn là đem trong túi áo điện thoại lấy ra. Đợi Ikkyo thấy rõ điện báo là ai về sau, ngược lại có chút kinh hỉ, bởi vì điện báo chính là Sonto. Đương nhiên, Samantha cùng Hilda cũng đều thấy rõ một màn này. Thấy rõ Ikkyo tiếp thông điện thoại lúc, Sonto cái kia có chút mặt mũi tiều tụy hiển hiện ở trên màn ảnh. Samantha cùng Hilda liếc mắt nhìn nhau, cũng có thể đoán được một chút sự tình, cho nên là một câu đều không nói, tránh khỏi quấy rầy đến Ikkyo. Ikkyo cũng giống như thế, chính là bởi vì đoán được Sonto muốn nói gì, mới sẽ chọn kết nối. Không phải sớm liền tùy tiện giải thích câu ví dụ, lôi kéo Samantha cùng Hilda trở về phòng đi chơi. Ikkyo, ta, Sonto vừa mới mở miệng liền dừng lại, bởi vì nàng cũng nhìn thấy đang tải Ikkyo trong ngực Hilda. Có chút lúng túng cười nói, xem ra ta không có tìm đúng thời cơ đâu, ngươi sẽ không trách ta quấy rầy đến ngươi đi. Ikkyo một tay tiếp được Hilda. Đem điện thoại đặt lên bàn về sau, phất phất tay phải nói, việc này không quan trọng, người vậy có phải hay không vừa điều tra ra Meloetta vị trí? Ân, đúng vậy, Sonto lấy xuống kính mắt, xoa xoa con mắt cười nói, tin tức này vẫn luôn giữ tại Under Đại Thúc nơi đó. Ta là căn cứ liên minh còn có lịch sử cổ văn ghi chép, cùng một chút vụn vặt manh mối đoán được. Mặc dù không dám hoàn toàn khẳng định Meloetta ở nơi đó, nhưng ít ra có 8 thành trở lên khả năng. Không sai, Ikkyo hài lòng gật đầu cười nói. Nói thẳng đi, Sau đó ngươi sớm chút đi nghỉ ngơi, đừng lão thức đêm. Tốt, Son Tổ giơ tay lên bên cạnh địa đồ, chỉ vào trong đó một góc nói, nếu như không sai, Meloetta cùng những cái kia vui chi thủ hộ giả hẳn là ngay tại chỗ này trong rừng rậm ẩn cư, tới gần Anova địa khu đông bắc gần biển chỗ. Khoảng cách gần nhất một tòa thành thị lớn là Humilau City. Ikiyo cầm bốc lên cái cằm thầm nói, Humilau City phía bắc, nhìn như vậy đến chả rất xa xôi. Son Tổ lần nữa xoa xoa gương mặt, nhấp một hớp cà phê lấy hướng Ikiyo cười nói, kế tiếp còn muốn ta làm những gì sao? Hoặc là điều tra cái gì? Ikiyo nhíu mày trầm tư mấy giây, cuối cùng vẫn là lắc đầu trả lời, không được, ta bên này cần muốn suy tính một chút, đợi ngày mai ta sẽ điện thoại cho ngươi đi qua, ngươi nghỉ ngơi trước, nhớ kỹ, nhất định phải hào hào đi ngủ, đừng thức đêm, tốt, ta đã biết. Son Tổ nội tâm dâng lên một tia ấm áp, có Ikiyo câu nói này, nàng những cái kia nỗ lực còn đáng là gì? Về sau Ikiyo cũng không có nói thêm cái gì. Cuộc điện thoại bắt đầu cúi đầu trầm tư tại Ikiyo bên cạnh Samantha, cùng tại Ikiyo trong ngực Hilda, theo nhưng là duy trì yên tĩnh, không có đi quấy rầy Ikiyo. Ikiyo cũng không nghĩ bao lâu, đập hai lần Hilda mông đít nhỏ sau cười nói, ta bên này đã nghĩ kỹ, ngày mai, dạng này, ngày mai ta đi máy bay đi Humilau City. Các người tại Miss Chanton City đi tham gia kia là cái gì chiến đấu đại hội. Sau đó, chờ ta ở bên kia xử lý tốt về sau, chúng ta tại Icyrus City hội hợp, cùng đi Dragon Spiral Tower. Đến lúc đó ta sẽ dẫn đi Masado, Sogaleo, Zeraora, Zorua, còn lại Pokemon đều lưu tại các ngươi cái này. Bao quát Reshiram, Zekrom, Jirachi cùng Victini đều lưu tại các ngươi cái này. Skyler, Skyler, ngày mai các ngươi giúp ta hỏi nàng một chút, nhìn lựa chọn của nàng là cái gì, muốn đi Forchi City vẫn là đi Alola. Đến lúc đó đợi nàng điều chỉnh tốt thân thể liền đem nàng đưa tiễn. Sự tình phía sau ta cũng muốn. Tốt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các loại đi xong Dragon Spiral Tower, chúng ta liền tiện đường đi Opelucid City, cầm xuống thứ 8 tấm huy chương. Các loại cầm xong huy chương sau đại khái còn có thể còn lại hơn mấy tháng, khi đó chúng ta đi tuôn ra thị. Bên kia có Pokemon Hollywood, xem như để Hilda hảo hảo quay chụp một đoạn thời gian, chờ đợi Vectis đại hội mở ra. Nhưng tại Ikiyo vừa nói xong thời khắc, cũng liền toát ra một tia nghi ngờ nói, ngươi bây giờ chỉ có 6 tấm huy chương mới bị liên minh tính toán. Cầm xuống Opelucid City Legend Bat, cũng bất quá 7 tấm huy chương, chẳng lẽ nói, ngươi lại muốn cái gì đặc quyền? Ikiyo lại không nhanh không chậm nhếch miệng về cười nói, ta nói, tiểu Samantha, ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Humilau City cùng Verbank City đều có đạo quán đâu. Một cái Way Bat, một cái Toxic Bat, tùy tiện cầm một cái, không đều có thể gom góp 8 cái sao? Tốt a, Samantha bất đắc dĩ khinh bỉ nhìn Ikiyo nói, Dragon Spiral Tower sự tình ta vừa nhìn, một chút lịch sử truyền thuyết bên trên cũng có ghi chép, nhưng trong này bị nhà khảo cổ học, tiến sĩ cái gì đều thăm dò qua không biết mấy lần. Thậm chí hiện tại còn bị phong tỏa bảo vệ, đoán chừng đến lúc đó không nhất định sẽ tìm được thập. Ta cũng chỉ là muốn đi thử thời vận, nhìn xem nơi đó có hay không cùng Kyurem có liên quan ghi chép cùng manh mối, để có thể tìm tới Kyurem tung tích. Ikiyo khẽ cười một tiếng tiếp tục nói, dù cho tìm không thấy manh mối cũng không quan trọng, tương lai nói không chính xác liền có thể dựa vào Reshiram cùng Zekrom tìm tới. Samantha gật gật đầu xem như lý giải, tiếp lấy lại hỏi, cái kia Meloetta đâu, ngươi dự định làm sao thu phục? Nguyên bản kế hoạch là tìm một chút oan ức thợ săn đi bắt. Sau đó từ ta làm anh hùng cứu vớt ra Meloetta. Như vậy thuận lý thành trương đem Meloetta mang đi. Nhưng bây giờ thôi đi. Được rồi, vẫn là chờ qua hai ngày đến Humilau City lại nhìn. Ikkyo lắc đầu, nhìn cũng không tính nói thêm cái gì, vậy ta cũng liền không hỏi nhiều cái gì. Samantha bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, đứng dậy đi hướng phòng ngủ. Chuyện bây giờ đã nói xong, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì còn dùng nói. Cho nên, Samantha tự giác vẫn là sớm chút đứng dậy tốt, tránh khỏi lại đem khách này sảnh khiến cho loạn thất bát tao. Đến lúc đó còn muốn gọi nhân viên quét dọn tới thu thập. Nhân viên quét dọn viên loại kia ánh mắt quái gì. Samantha nàng cũng không muốn lại một lần nhìn. Cũng không biết ban ngày sẽ ngủ đến giữa trưa. Vẫn là buổi chiều đâu. Nhưng Ikkyo như cũ ngồi. Một chút cũng không có đứng dậy ý tứ. Hơn nữa còn đem trong ngực Hilda lâu càng chặt. Tùy theo. Ikkyo đem bờ môi gần sát Hilda bên tai, nhẹ nhàng ngậm lấy Hilda vành tay nói, nhịn không được liền không cần nhịn, ta Hilda tử chẳng lẽ sẽ chỉ bị động. Ta thế nhưng là vẫn luôn chờ mong Hilda tử ngươi có thể chủ động một chút. Hoặc là nói, nhưng thật ra là ta Hilda tử thẹn thùng, không dám chủ động một chút. Ikkyo nói lời này cũng không phải bởi vì Hilda từ vừa mới bắt đầu, tại trong ngực hắn thời điểm liền đã có chút không an phận. Thỉnh thoảng đối hắn gương mặt, bên tai thổi nhiệt khí, đã đem ám chỉ cho rất rõ ràng. Hilda nghe nói như thế, trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, nhưng lại rất nhanh liền đem cái kia tơ do dự bỏ qua. Đưa tay chụp vào Ikkyo cùng nàng tự thân quần, ai thẹn thùng. Dù sao nên có không nên có đều có. Thẹn thùng cái quỷ nha. Nhìn đến nơi này, Samantha cảm giác sâu sắc không ổn. Xoắn suýt như vậy mấy giây sau, tiến lên trước hai bước nói, chúng ta vẫn là tiên tiến. Nhưng Samantha vẫn như cũ là đã chậm. Tại vừa mới mở miệng cái kia một cái chớp mắt, liền một cái đứng không vững sủi lơ trên mặt đất. Chỉ có thể mặt mũi tràn đầy ai oán nhìn về phía Hilda dạng chân tại Ikkyo trên thân. Ha ha ha ha, tiểu Samantha, chỗ nào không đều như thế sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.